Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 364, Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ. Trên đảo nhỏ, nghênh đón tân hải quân, một đám hải quân xông lên trên đảo, bao vây lại, tìm tới bản địa hải quân binh lính, hỏi tình huống, đạt được tình huống sau đó, bẩm báo bọn họ lão sư, sắc mặt đều là khó coi. Jeffer lão sư, hắn đi, khi nào thì đi, mấy ngày trước, nghe nói là Suru trung tướng đã tới nơi này, không địch lại bạo quân Kuma. Jeffer lão sư chúng ta quá muốn tiếp tục hay không đuổi tiếp. Hải quân binh lính rất là lo lắng, mỗi một lần thiếu chút nữa đuổi kịp, hết lần này tới lần khác để cho hắn cho chạy đi. Căm phẫn, bất đắc dĩ. Cái kia Bartholomew Kuma tự hồ biết rõ bọn họ một mực ở đuổi theo hắn. Trước thời hạn rời đi, bọn họ cũng mệt mỏi. Có thể lão sư không chịu buông tha. Hắn thế tất yếu giết chết tên khốn kia. Lão phu là sẽ không để cho cái này loại tội ác tày trời hải tặc tiếp tục gieo họa thế giới. Các ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được hắn. Lão phu quả đấm chính xác cho hắn biết hải quân là không có thể xâm phạm. Chính nghĩa tất, thắng, chính nghĩa tất thắng, đám hải quân hưng phấn gào thét, Jeffer lão sư muốn giáo huấn hải tặc, bọn họ là Jeffer lão sư lý tưởng, một mực đi theo Jeffer lão sư tả hữu, hải tặc, bọn họ bắt rất nhiều, cũng không có giết chết, nhốt tại đại bên trong ngục giam, vô luận là đại hải tặc, vẫn là tiểu hải tặc, chỉ cần bọn họ đụng phải, đều không ngoại lệ, toàn bộ bắt. Bọn họ lớn nhất mục tiêu chính là cái kia được xưng bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Jeffer lão sư biết rõ Bartholomew Kuma ở nơi nào. Hả? Khởi hành, gia tốc. Ừ, đi tới trên đảo bất quá chốc lát, tấn nhanh rời đi, đuổi giết một người. Bọn họ đã đuổi giết bao lâu? Mình cũng không có tính qua. Một trận đuổi giết hiện tại bắt đầu. Hải quân bản bộ Sengoku sắc mặt âm trầm nhìn phía trên mấy vị. Hội nghị tiến hành được nơi này. Hắn quả đấm một mực cầm. Chết nhìn chòng chọc mấy cái lão già khốn nạn. Bọn họ vậy mà, tứ hoàng thế lực đã cố định. Dâu trắng Newgate Edward, bách thú Kaido, tóc đỏ sang, Big Mom Salad Linlan. Bốn người phân biệt chiếm cứ tân thế giới nhất phương. Hải quân thế lực muốn chú đóng tân thế giới. Khó lại càng khó hơn. Tình thế như vậy, chúng ta hải quân không thể không nghĩ tân biện pháp. Tân thế giới cần yên tĩnh. Chúng ta hải quân cũng cần yên tĩnh. Cho nên, ta cùng chư vị đưa ra một cái tân chế độ. Cái này chế độ dùng để ngăn được tứ hoàng. Trấn nhiếp còn lại hải tặc. Sở hữu hải tặc muốn uy hiếp chính phủ. Đầu tiên phải trải qua bọn họ. Chúng ta xưng là Vương Hạ Thất Vũ Hải. Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ vào thời khắc này chế định. Bọn họ mấy cái lão gia hỏa vừa nói ra, Sengoku sắc mặt âm trầm dọa người. Cái này chế độ nói là ngăn được tứ hoàng, trên thực chất sẽ để cho thế giới trở nên càng thêm hỗn loạn. Sengoku không chút nghĩ ngợi trực tiếp phản bác, không được, ta phản đối. Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ cũng không thể giải quyết hiện tại cục diện. Tứ hoàng đã trở thành định cục, nếu là lại thành lập cái này chế độ, thế giới sẽ trở nên càng hỗn loạn bất an. Huống chi những thứ kia hải tặc sẽ nghe chúng ta mệnh. Lệnh sao? Các ngươi cảm thấy có thể trở thành đại hải tặc bọn họ sẽ nghe theo hải quân mệnh lệnh? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Bất kỳ một cái nào hải tặc đều có chính mình danh dự, bọn họ không sẽ khuất phục tại chính phủ thế giới. Coi như trên đầu môi đáp ứng, trên thực chất để làm gì? Sengoku nguyên soái, người trước không nên gấp gáp. Cái này chế độ là không sẽ dừng lại. Một người trong đó lão đầu chậm chạp giải thích mấy người. Chúng ta lão đầu cũng không muốn để cho thế giới hỗn loạn bất an, nhưng bây giờ không được không làm như vậy. Tứ hoàng, quân cách mạnh, những thứ này thế lực đã uy hiếp được hải quân. Chúng ta cần tân thực lực ngăn được bọn họ. Nếu như tiếp tục để cho bọn họ phát triển tiếp, người cho là chúng ta có bao nhiêu máy sẽ đánh bại bọn họ? Mấy cái khác lão đầu rối rít gật đầu. bọn họ nghĩ tới cái vấn đề này, phát hiện, cũng chẳng có bao nhiêu khả năng. Tứ hoàng thế lực, từng cái đều đủ để cho bọn họ kiêng kỵ, cộng thêm quân cách mạnh, bọn họ chỉ có thể làm như thế. Chính phủ thế giới sức chiến đấu cường hãn, vẫn là mạnh nhất kia một cái. Nhưng là, bọn họ không tự đại, hết thảy làm tốt kém cỏi nhất ý tưởng, thành lập cái này chế độ. Mục đích rất rõ ràng, đổi lấy tạm thời yên lặng. Sengoku cúi đầu suy nghĩ, bọn họ ý tưởng, hắn biết rõ, nhưng là hắn, ngón tay gõ bàn, đáp ứng, còn chưa đáp ứng, không khác nhau gì cả. Mấy người này một khi chắc chắn sự tình, là không có khả năng sửa đổi. Được, lão phu đáp ứng, bất quá, nhân tuyển nhất định là lão phu lựa chọn. Được, ngươi là hải quân nguyên soái, quyền lực này vẫn có, giao cho ngươi. Sengoku nguyên soái, có thể. Mấy cái lão gia hỏa thấy Sengoku đáp ứng, rối rít mỉm cười gật đầu. Bọn họ rất thưởng thức hiện tại Sengoku nguyên soái, có hắn tại, không cần hắn nhiều phí sức lực. Chí tướng Sengoku, không phải nói lấy cười. Vậy cứ như thế, một trận hội nghị, lúc đó kết thúc, Sengoku trở lại phòng làm việc, căm phẫn ngồi ở trên ghế. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cách đó không xa ngồi ở trên ghế salon ăn đâu nát nam nhân. Cái này lão già khốn nạn, lại tới ăn chính mình đâu nát. Gáp, cái cuối cùng, là ta, gáp vội vàng đem cái cuối cùng đâu nát nhét vào trong miệng. Nổi lên, mê mang nhìn Sengoku, lộ ra tươi cười, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, chật vật nuốt xuống sau đó. Gáp cười to, Sengoku. Thế nào, mấy cái lão già khốn nạn lại nghĩ ý định quỷ quái gì? Phía trên mấy cái lão già hỏa tâm tư, gáp đoán rất chính xác, kia mấy cái lão già hỏa vậy mà. Ai, người nói một chút cái này vương hạ thất vũ hải chế độ đối với. Đúng, hải quân ảnh hưởng chứ. Gáp ngồi ở trên ghế salon, lay động, ngón tay loại trừ lỗ mũi. Vô cùng thích ý, cho lão phu cái gì sự tình. Đây là ngươi sự tình. Sengoku, ngươi là hải quân nguyên soái, ta chẳng qua là trung tướng. Cái này loại sự tình, chính ngươi nghĩ có thể. Không cần để ý lão phu ý tưởng. Vừa nói, hắn đi tới Sengoku phía trước bàn. Đánh mở một cái ngăn kéo. Tìm thức ăn, toàn bộ tìm một lần sau đó. Có phát hiện không? Mất hứng mà quay về. Gáp, được, tốt. Không nên tức giận, ngươi có còn hay không đâu nát. Không tìm được ăn, gáp không chịu bỏ qua. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sengoku đầu đầy hắc tuyến. Tên hỗn đản này, lúc này, liền muốn ăn. Gáp, biết rõ, kia cái gì vương hạ thất vũ hải chế độ đúng không? Thành lập tựu thành lập A, ngược lại nhân viên là ngươi lựa chọn. Ngươi đại khái có thể lựa chọn mấy cái dễ đối phó. Hoặc là nghe lời một chút, phía trên mấy cái lão già khốn nạn nói không cần phải để ý đến bọn họ. Bọn họ cũng là ăn no chống giữ. Cái này chế độ nói như thế nào đây? Có nhất định chỗ tốt. Ta tin tưởng ngươi có thể. Gáp không nhịn được, nói ra ý nghĩ của mình. Còn không quên tìm ăn. Sengoku không nói gì, mở ra ẩn tàng thật lâu đâu nát. Đây là hắn ăn khuya. Ăn đi, ha ha. Ta liền biết, người Sengoku khẳng định sẽ có dấu đâu nát. Cút đi, ha ha ha, ha ha ha, ăn ngon, người có muốn tới hay không một khối? Không muốn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.